Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, truyền thừa bảo đồ. Hừng hực tiên mang nhấp nhô, giao thoa hoa văn rất cổ lão, giống như xa xưa trước kia lưu lại đại đạo. Quan chiến tu sĩ thấy thế, nghẹn họng nhìn chân chối, luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút mộng ảo. Bọn hắn không thể tiếp nhận đây hết thảy. Công tử, cung điện như thế nào đột nhiên bạo động? Ngươi không phải nói nơi đây cấm chế nếu là muốn mở ra, có thể sẽ để cái không gian này hàng rào sụp đổ sao? Đệ Ngũ Nhu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chu môi nói, sẽ không phải là ngươi nói mò à? Chúng ta đều là người một nhà, lại còn che giấu. Liền chưa thấy qua đem tạo hóa đẩy ra phía ngoài. Trong câu chữ đều là đối Vân Hoàng lên án. Có chỗ tốt đều không trước tiên nghĩ các nàng. Ngược lại tiện nghi ngoại nhân. Thật sự là quá ngu. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ. Cái này một tòa cung điện chung quanh cấm chế xác thực rất mạnh. Người bình thường căn bản không phá nổi. Cưỡng ép phá giải sẽ khiến không gian bích lũy băng liệt. Đến lúc đó tất cả mọi người đừng nghĩ tốt qua. Nhưng còn có một loại biện pháp, đó chính là đạt được cung điện tán thành. Như thế liền có thể không chướng ngại chút nào tiến vào, bởi vì lúc trước đã có người tiến vào qua trong đó. Kẻ đến sau muốn xâm nhập chỉ có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Cung điện đại môn chậm rãi mở ra, có mấy đạo khí tức kinh khủng phun trào ra. Nhìn thấy kia mấy đạo cái bóng, vây xem tu sĩ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là yêu đình cường giả, là chiến long yêu hoàng. Hắn vậy mà trước một bước tiến vào trong cung điện, nên được đến vô thượng tạo hóa. Hắn khí tức bây giờ thật là khủng khiếp, tất cả mọi người từ chiến long yêu hoàng trên người cảm nhận được kinh hãi khí tức. Cái kia đạo khí lưu ba động mười phần khủng bố, phảng phất giống như muốn đem người đánh chết, căn bản không dám tới gần hắn nửa bước. Trừ chiến long yêu hoàng bên ngoài, còn có tứ đại kim cương, Bạch Dạ, Niệm Tiêu Diêu. So sánh những người khác, Niệm Tiêu Diêu khí tức liền muốn yếu ớt rất nhiều, vẫn y như là cùng lúc trước đồng dạng, khí tức yếu ớt. Tiểu Tặc, trông thấy Niệm Tiêu Diêu về sau, Sầm Bích Hà ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, đáy mắt tràn đầy u oán. Không phải ai ca ca có tạo hóa sao? Làm sao hay là một bộ quỷ bộ dáng? Xem tình hình đều nhanh muốn sống không dài. Nam Cung cô nương, chúng ta thật đúng là có duyên. Dạng này đều có thể đụng tới. Ngươi là chuyên môn đến chờ ta sao? Ta liền biết ngươi biết tâm ý của ta. Chiến Long yêu hoàng ánh mắt khóa chặt Nam Cung Hận, trong mắt chỉ có một mình nàng. Về phần những cái kia râu ria đều bị hắn che đậy. Nam Cung Hận chân mày cau lại, đáy mắt hiển hiện lăng lệ thần mang, nói, có phải là ta gần nhất không giết người đều để các ngươi quên ta là ai rồi? T, vây xem tu sĩ lui sang một bên, hít vào khí lạnh. Bọn hắn đối Nam Cung Hận thủ đoạn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vị này cũng không phải cái gì mảnh mai nữ tu, mà là một cái chiến lực đỉnh cao nhất thiên kiêu. Tuy chỉ có thiên thần tu vi, nhưng ngay cả tiên hiền cũng không dám cùng tranh tài. Thu hồi ngươi kia khinh bạc ánh mắt, nếu không ta không ngại để kia buồn nôn ánh mắt vĩnh viễn biến mất. Nam Cung Hận một điểm thể diện cũng không cho chiến long yêu hoàng lưu. Thế nhân như thế nào nâng chiến long yêu hoàng, nàng không rõ ràng. Trong mắt của nàng chỉ có thắng bại. Chiến long yêu hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, trước mặt mọi người bị không nể mặt, trong lòng nộ hỏa khó mà che lấp. Nhưng hắn cũng chưa từng lập tức tức giận, nói ra, ta tại cái này một tòa cung vũ ở bên trong lấy được một trương tàng bảo đồ, hẳn là cùng ngũ hành chân nhân có quan hệ. Ta cũng không phải người nhỏ mọn, dự định cùng mọi người cùng nhau tầm bảo. Nghe vậy, các đại tộc chúng cường người thần sắc đột biến, ngũ hành chân nhân là ai bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng việc quan hệ cơ duyên tạo hóa không thể qua loa. Chiến Long yêu hoàng có lòng hảo tâm như vậy sao? Vô luận là ai, chỉ cần liên lụy đến bảo tàng, đều sẽ có tư tâm, muốn chiếm thành của mình, trừ phi là một người ăn không vô, mà Chiến Long yêu hoàng rõ ràng thuộc về cái sau, đem bảo đồ dâng ra đến, khẳng định giáp tâm hại người, nhưng mọi người cũng không có lựa chọn chỗ trống, coi như phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Vân Hoàng liếc qua kia tạp nhạp bảo đồ, tuyệt không quá để ý. Đệ Ngũ Nhu trầm giọng hỏi, công tử, chương này bảo đồ nhìn rất thô ráp, rất nhiều nơi đều không có ghi rõ, hẳn là Chiến Long yêu hoàng muốn hại chúng ta. Nàng cảm thấy Chiến Long yêu hoàng cử động lần này rõ ràng là dư thừa, có lãng phí trên người các nàng thời gian, chẳng bằng nhân cơ hội này đi tìm cái khác tạo hóa, có lẽ có càng nhiều thu hoạch. Vân Hoàng lắc đầu nói, đồ là thật, ngũ hành chân nhân động phủ bản đồ chính là cái này. Lúc trước chế tạo thời điểm, uống say lung tung làm, nha, đệ Ngũ Nhu lại có chút hiếu kỳ nói, kia ngũ hành chân nhân là ai đâu? Giống như chưa từng nghe nói qua hắn ghi chép, đương thời biết được ngũ hành chân nhân tu sĩ thật, đúng là không nhiều. Vân Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ngũ hành chân nhân thành danh tại thần thoại thời đại, bởi vì đắc tội chí cường giả, cho nên hắn cuộc đời đều bị xóa đi. Các ngươi không biết hắn cũng rất bình thường. Lần này ngũ hành chân nhân động phủ tìm tòi bí mật, nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghe tiếng, đệ Ngũ Nhu đôi mắt đẹp đi lòng vòng nói, ý của công tử là ngũ hành chân nhân không có để lại bất luận cái gì truyền thừa sao? Cũng không phải là như thế. Vân Hoàng nghĩ đến lúc trước đột nhiên xuất hiện cái tay kia, nói, ngũ hành chân nhân truyền thừa đã bị người khác lấy mất. Nhưng nếu các ngươi muốn đi một chuyến, ta cũng nguyện ý phụng bồi. Hắn nhớ kỹ có mấy cái tuyệt vực có được trọng bảo, phải thừa dịp cơ hội này đem lấy đi. Đi, đệ Ngũ Nhu lúc này làm quyết định, bày ở trước mắt tạo hóa, há có không muốn lý lẽ, muốn cùng ta cùng nhau đi tới ngũ hành chân nhân động phủ sao? Vân Hoàng ánh mắt rơi trên người Quân Cửu, ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa mặc dù đã có chủ, nhưng còn có rất nhiều trọng bảo, không lấy đi, vậy liền quá đáng tiếc. Không cần, Quân Cửu lắc đầu, trầm giọng nói, ta cùng Thiên Hà Tông cường giả ước hẹn, muốn chờ bọn hắn chạy tới, về sau gặp lại chính là địch nhân. Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, dậm chân hướng phía trước bước đi. Có thể làm đối thủ của hắn người, phóng nhãn cửu thiên thập địa, thật đúng là tìm không ra một người. Đạp trên thánh khiết ánh trăng tiến lên, đi ra ngoài rất xa về sau, Nam Cung Hận hỏi, giống Quân Cửu loại kia cấp bậc thiên kiêu, tại sao lại lựa chọn Thác Đại? Vân Hoàng gặp nàng không muốn bỏ qua, đành phải trả lời, bởi vì hắn muốn làm đương thời đệ nhất nhân. Chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, đầu tiên là Không Hư, sau là Mục Thần, mỗi một vị đều không tầm thường người. Gặp gỡ những người này hắn đều muốn tránh né mũi nhọn. Trước mặt ta, hắn ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Nam Cung Hận cau mày nói, đương thời đệ nhất nhân sao? Dùng thiên phú của hắn, ở thiên giới đủ để quét ngang cùng tuổi cường giả. Ta không nghĩ ra hắn vì sao muốn tị thế. Thiên giới, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Một đám bò sát bên trong phi cầm, ngươi cảm thấy rất lợi hại sao? Giống hắn như thế thiên kiêu, cửu thiên thập địa bên trong khắp nơi đều có. Nam Cung Hận không tiếp tục hỏi thăm. Tầm mắt của nàng quá chật, nàng coi là rất lớn đồ vật. Ở trong mắt Vân Hoàng, bất quá là bụi bặm, căn bản không có cộng đồng ngôn ngữ. Vân Hoàng cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ngũ hành chân nhân lựa chọn Không Linh Tuệ làm truyền nhân, chắc là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ là không biết hắn lưu lại truyền thừa là cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.